Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ta sẽ lần nữa ở trước mặt ngươi cởi sạch thứ nhất chín càng. Khương Dụ Uyển như có điều suy nghĩ, nhìn Sở Nam liếc một chút, hai người cô nam quả nữ, mà lại gian phòng kia khí tức còn có chút ái dấu. Thật không có làm cái gì sao? Nàng nhìn cái này tiểu lữ xã giường liếc một chút, rất sạch sẽ, cũng không có nếp uốn chờ dấu vết, nhìn xác thực cũng không có làm gì. Cô, ta vẫn là chỗ nữ, vừa cởi sạch dẫn dụ hắn, hắn làm Liễu Hạ Huệ, đều không nhìn thẳng nhìn một chút, Từ Dao nhẹ nói, Khương Dụ Uyển nghe vậy, ánh mắt ngược lại sáng lên, nói, ta tin, nàng nói. Đưa tay khoác lên Từ Dao như trắng như ngó sen trên cổ tay. Sau một khắc, Khương Dụ Uyển trong mắt hiện ra cực kỳ chấn kinh chi sắc. Tán thán nói, tốt, tốt, tốt, nàng liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Tâm tình chi kích động, khó có thể nói hết. Khương Vũ Phàm hơi nghi hoặc một chút, nhưng gặp Khương Dụ Uyển như thế, trong lòng của hắn cũng tràn ngập rung động. Cùng mãnh liệt hiếu kỳ, nhưng hắn không có động thủ, trai gái khác nhau, hắn không tốt đi qua giới hạn, càng không nói đến, hắn ở trên trời khuyết cung địa vị, kém xa tít tắp Khương Dụ Uyển. Cô hài lòng, vậy là tốt rồi, Từ Dao phảng phất một chút đều không lo lắng thể chất nàng không qua quan. Nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, rất là hào phóng vừa vặn. Chỉ là, Từ Dao trong cơ thể ngươi linh khí, từ đâu mà đến, còn có, ngươi như là tu luyện có công pháp, là cái gì truyền thừa, nếu có sư môn lời nói, thì không có cách nào. Khương Dụ Uyển hơi lo lắng, Từ Dao thể chất siêu cấp sáng chói, nếu có thể bái nhập thiên khuyết cung, nàng cống hiến, so dẫn Khương Hiểu Họa vào cửa cũng còn muốn to lớn. Cái này đủ để cho nàng cầm tới cực phẩm khen thưởng. Chỉ là, đúng là như thế, nàng mới thoáng có chút lo được lo mất, lo lắng Từ Dao có truyền thừa. Không, đây đều là thể chất tự nhiên biến hóa, sau đó bỗng nhiên liền sẽ một loại kỳ quái tu luyện chi pháp. Cái này tu luyện chi pháp, phảng phất bẩm sinh, tu luyện về sau, ta như không nghĩ tới. Bất kỳ người nào đều không cách nào nhìn thấu ta cảnh giới. Từ Dao nhẹ nói. Truyền thừa, Khương Dụ Uyển cùng Khương Vũ Phàm cơ hồ chăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Hai trong mắt người hiện ra hãi nhiên mà càng thêm vẻ kích động. Gần như đồng thời, Khương Dụ Uyển lập tức lấy điện thoại di động ra. Gửi đi một đạo tin tức ra ngoài. Cẩn thận cùng coi trọng. Đã khó nói lên lời. Lúc này, cho dù là Sở Nam lại ngu ngốc, cũng biết, Từ Dao thiên phú, sáng chói đến khó có thể tưởng tượng trình độ, huyền âm xá nữ, thể chất biến dị, thức tỉnh truyền thừa đây là muốn trở thành một đại huyền âm xá nữ chi vương người sao. Cổ Tuyết Dao than nhẹ một tiếng, tại Sở Nam trong lòng nói ra, người trước không ra mặt. Là muốn nhìn ta cùng Từ Dao sau khi mây mưa khung cảnh chiến đấu. Sở Nam bất mãn nói. Đây đối với ngươi là một loại khảo nghiệm. Một phần ma luyện. Vạn tượng hồng trần chi tâm. Ngươi quên. Cho nên thời khắc như thế này. Ta sẽ không ra mặt cũng không thể đi xem. Quá cay con mắt. Cổ Tuyết Dao phản bác. Ngươi không thấy. Làm sao biết cay con mắt. Sở Nam hỏi lại. Nói nghiêm túc, Từ Dao đây là đi đến nghịch tập con đường sao? Nàng sau này như xuất sắc, sẽ nhường người hối hận thay lòng đổi giả. Đây là nữ phụ nghịch tập. Cổ Tuyết Dao cười nói, người biết rõ ràng là ta trước bị quăng được không? Sở Nam im lặng, nhưng người không phải cự tuyệt nàng hiến thân sao? Nàng rất có thời đại chi mệnh vận con cưng tiềm chất. Cổ Tuyết Dao tiếp tục nói, người thật giống như rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Sở Nam hỏi ngược lại. Dạng này, tối thiểu ngươi một đoạn thời gian rất dài có thể cùng nàng gãy mất liên hệ. Cũng cơ bản xem như hoàn thành ngươi đối với Sở Vận hứa hẹn. Ngươi lại đạt được năng lượng, cùng hắn cởi ra mâu thuẫn cùng khúc mắc, không phải tất cả đều vui vẻ. Cổ Tuyết Giao chất vấn, kết quả này đúng là không tệ, nhưng đem Từ Giao giới thiệu đến Thiên Khuyết Cung, cái này là đúng hay sai? Sở Nam trần chờ nói, là đúng hay sai, chỉ xem Khương Dụ Uyển cùng Khương Vũ Phàm thái độ, liền biết là đúng, bọn họ đối ngươi hội mang ơn, mặc kệ tương lai Từ Giao lớn lên như thế nào. Cổ Tuyết Giao rất khẳng định nói, tốt a, ta là trong nhà chưa tỏ, ngoan ngõ đã tường. Sở Nam tỉ mỉ nghĩ lại, mới biết mình sầu lo có chút buồn cười. Lúc này, Từ Giao đã tại cùng Khương Dụ Uyển hai người giao lưu. Nàng thanh âm dễ nghe êm tai chi cực, xem như một phần truyền thừa đi. Đáng tiếc vừa ý hội mà không thể ngoại truyền, nhưng ta vẫn là đối ứng ghi chép một ít gì đó. Từ Giao nói, từ trên giường nệm bên trong, lấy ra một chương chồng chất cố tình hình giấy viết thư. Giao cho Sở Nam nói, đây là ta một phần tâm ý. Bên trong ghi chép phần của ta thần bí công pháp một số cảm ngộ tâm đắc. Ngươi cầm tìm hiểu một chút đi. Thực Sở Nam ta rất muốn nói, ngày đó ta tại Đại Thương Sơn lạc đường bị sói truy, phảng phất là bị tận lực an bài. Ngươi nhiều lưu tâm nhiều sinh hoạt đi. Máy bay trực thăng một lát tới. Chúng ta bây giờ nếu đi qua cao ốc chọc trời mái nhà. Sở Nam, chúng ta đi trước. Lúc này, Khương Dụ Uyển xem tin tức về sau, lập tức nói ra, máy bay trực thăng đều đến, có thể thấy được Thiên Khuyết Cung coi trọng trình độ, mà Từ Giao lúc này nói như vậy, lại làm cho Sở Nam tâm không khống chế được lộp bộp một chút. Từ Giao cũng phát giác được một loại nào đó tận lực an bài sao? Nếu thật là như vậy lời nói, Sở Nam cầm cái kia gấp thành hình trái tim giấy viết thư, ánh mắt phức tạp, hắn biết, nếu như hắn cùng Từ Giao phía trên giường, hắn liền sẽ không có cái này giấy viết thư, hắn liền sẽ sau đó cùng Cổ Gia đối đầu, trở thành Từ Giao tấm mộc, mà Từ Giao đồng dạng chọn tiến vào một loại nào đó thế lực, từ đó mai danh ẩn tích, bởi vì như vậy về sau, Từ Giao cùng hắn Sở Nam triệt để không có chút nào liên quan, lại không liên lụy, lần này cùng nói là Từ Giao tìm hắn phụng hiến thân thể, để hắn thái bổ, còn không bằng nói, đồng dạng là Từ Giao đúng là không cho hắn truyền thừa tâm đắc một loại thăm dò, một loại khảo nghiệm, mà Sở Nam biểu hiện, Sở Nam vì nàng mặc áo lót quần biểu hiện, cùng căn bản không có chiếm nàng cho dù là một chút xíu tiện nghi biểu hiện. Đều bị nàng xác định nàng lựa chọn, đáp ứng đi Thiên Khuyết Cung, không phải nàng đi không, mà chính là thuận thế bán Sở Nam một cái nhân tình, bởi vì nàng đã rõ ràng biết, lấy nàng thiên phú, tiến vào bất kỳ thế lực nào, đều tuyệt đối sẽ trở thành bánh trái thơm ngon, còn về ẩn nặc tu vi rất rõ ràng, nàng tu vi thật sự đã rất mạnh, thậm chí vượt qua Sở Nam. Cho nên nàng không nguyện ý bị Sở Nam xem thấu, từ đó đối Sở Nam hình thành đả kích, rất khó có thể tưởng tượng, một cái đã từng bợ đỡ, đơn thuần, ngốc trắng ngọt thậm chí có chút thiểu năng trí tuệ vô tri thiếu nữ, lại ở ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa phát sinh khủng bố như vậy biến hóa. Đây là giống như hắn, một lần nữa trải qua một lần 8 năm nhớ lại. Nhân sinh lịch duyệt trong nháy mắt tăng vọt, vẫn là có nó thần bí nhân tố ảnh hưởng. Từ Giao trên thân lại đến cùng phát sinh cái gì? Sở Nam không biết, hắn cũng vô pháp tưởng tượng, nhưng là hiện tại Từ Giao thật rất đáng sợ, loại này đáng sợ gần như tại vô trí lực, tâm cơ, năng lực bên trên, càng ở chỗ nàng có thể làm được đủ hung ác, đầy đủ quả quyết, cũng có đủ bá lực. Cái này là một thiếu nữ đã có thể như thế. có thể tưởng tượng cho nàng 10 năm 8 năm, nàng sẽ trở thành hình dạng thế nào. Sở Nam, sau này còn gặp lại. Yên tâm, ta sẽ thay đổi thành tiên tử, sau đó lại lần ở trước mặt ngươi cởi sạch. Đến lúc đó, ngươi nhất định muốn giữ lời nói, muốn lên ta. Từ Dao nhẹ nói nói, lời nói phá lệ rõ ràng, nhưng bất luận là Khương Dụ Uyển vẫn là Khương Vũ Phàm, vậy mà đều không có cảm thấy nửa chút kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.